Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426. Sau ngày hôm nay, Trấn Ngục Chi Địa dương danh, đạo sĩ nội ứng cùng Tử Vu Vụ Mai trên mặt chứng chứng yêu thương. Phần đầu nhảy disco nhảy ra, thẳng thán: Phế vật, dáng dấp không đủ đẹp trai còn muốn làm quản lý. Chủ nhóm thật to, cho ta làm quản lý đi. Ta đẹp trai như vậy, cũng trở thành tà dị. Phi thường phụ họa làm quản lý điều kiện. Ba tương đương, Tử Vu Vụ Mai đưa tay chụp về phía phần đầu nhảy disco. Đón đỡ, phần đầu nhảy disco hai tay khoanh đón đỡ. Chợt nhanh chóng trở tay đánh trả. Hai cái quỷ một trận, luận bàn. Mồm mép không ngừng qua. Người cái ngốc nghếch nhảy disco, không nhìn thấy tự bế. Chủ nhóm, sắp chết đại lão, lão đại đều là xưng vương tồn tại sao? Làm quản lý vườn điều kiện đã thăng cấp, không tới xưng vương tồn tại. Ngươi làm cá biệt đem quản lý vườn. Lao, ngươi không phải cũng là quản lý vườn sao? Ngươi không phải cũng không có xưng vương. Ngươi không hiểu, ta mặc dù mặt ngoài không có xưng vương, nhưng là ta trong mộng đã xưng vương ngàn vạn năm. Ha ha ha ha, nghiệt xúc, chớ có làm càn. Hôm nay ta Nicola nhảy disco, Pháp Hải liền thu ngươi cái này gia súc. Bầy quỷ phình bụng cười to, tiếng cười sung sướng, vui sướng không khí tăng vọt. Cứ việc sắp chết không quá biết nói chuyện, nhưng là bầy quỷ cũng là lôi kéo sắp chết hỏi lung tung này kia. Sắp chết thì là lấy kia thường ngày đơn giản từ ngữ đáp lại. Sắp chết lão thiết, người gọi ta Si Vưu lão thiết là được. Vương Bình cười nói, Si Vưu, lão thiết, sắp chết tang thương đáp lại. Nhãn thần tan rã mắt cá chết có ngưng tụ. Hắn cùng chủ nhóm có chút tương tự điểm. Đối mặt người một nhà sẽ không đi có vẻ cao lãnh. Mắt cá chết có chỗ tập trung. Bách quỷ dạ hành tụ hội, Cửu Minh quốc gia cung cấp phong phú mỹ thực cùng sân bãi. Trong lúc đó, Cửu Minh công chúa mang theo Cửu Minh vương, Cửu Minh thôn trưởng cùng Cửu Minh hoàng đế tới. Song phương hữu hảo giao lưu, nghe nói các ngươi muốn đối phó âm ti. Cửu Minh thôn trưởng cùng Vương Bình nâng ly cạn chén, uống vào rượu ngon, Vương Bình không thể phủ nhận ngạch thủ. Đúng vậy a, lần này ta tụ tập bách quỷ dạ hành vương, chính là vì đối phó âm ti, nâng lên bách quỷ dạ hành đối phó âm ti. Bách quỷ dạ hành bầy quỷ nhao nhao nhìn sang, âm ti có dũng khí đối ta bách quỷ dạ hành động thủ. Hoàn toàn không đem ta tự bế đưa vào mắt, có cần phải để bọn hắn biết rõ ta tự bế uy tín mới được. Tự bế tùy tiện, giơ lên nụ cười như ánh mặt trời, nói khí thế mười phần lời nói. Chủ nhóm chỉ là nhàn nhạt theo một ngụm rượu, bình tĩnh nói, là nên cho âm ti nhan sắc, không nói đối ta quỷ động thủ, chính là hỏng ta thưởng hoa anh đào nhã hứng. Ta cũng phải tìm âm ti lấy cái nói nó vừa nói. Phần đầu nhảy disco các loại quỷ nhao nhao ồn ào. Chủ nhóm thật to uy vũ. Mãnh liệt a, phá hư cái nhã hào liền muốn tính mệnh. Ta yêu to, cạc cạc cạc. Chủ nhóm ta mời ngươi một chén. Hôm nay ta liền không máu. Ta dị heo tiền. Cái này thời điểm, sắp chết cũng là mở miệng. Cho thấy định trận, chết. Vô cùng đơn giản một chữ, không có nửa điểm ngữ khí ba động, tang thương ung dung, nói ý rõ ràng, ra tay với bách quỷ dạ hành. Chết, các ngươi xúc động như vậy sao? Động một chút lại muốn hô đánh kêu giết, dạng này không tốt, nhóm chúng ta chú ý là lòng dạ từ bi, giết rất không ý tứ a. Trực tiếp nam bắt lại làm chó nuôi. Nữ đến liền trực tiếp làm ING bồn, miệng lớn uống một chén rượu, Vương Bình xóa đi khóe miệng vết rượu, mộ phần nhảy các loại quỷ đều là thất thần, chợt nhau nhau hô lên 6666. Ta tào, vẫn là lão thái cao a, Tử Vu Vụ Mai trên mặt trừ viết bội phục không còn gì khác. Phần đầu nhảy disco trực tiếp nhất, hắn thế mà cùng cho cốt lẫn lộn cơm, chết bởi số không chấn các loại độc thân quỷ môn thảo luận. Lão đại nói có đạo lý a, nhóm chúng ta tại sao phải giết âm ti quỷ? Nhóm chúng ta gian sát a, dọa là đành phải không giết. Sau đó đóng tầng hầm, đến một đợt trực đêm bệnh viện, nhảy disco, ta cảm thấy ngươi cái này thao tác có vấn đề. Thật đáng tiếc, ta không phải trời sinh quỷ tộc, không có cách nào sinh dục. Không phải vậy ta gian sát cái quỷ mang thai, sinh cái nữ nhi, sau đó tại đến đợt quỷ phụ. Ta tào, cho cốt ngươi tốt biến thái a, nhưng là ta liền ưa thích cùng biến thái làm bạn. Về sau cho cốt ngươi chính là ta nhảy disco huynh đệ. Nhóm chúng ta kết bái đi, tạo thành biến thái tổ hai người. Xúc sinh, hai người các ngươi quá xúc sinh. Ta Tử Vu Vụ Mai đại biểu quản lý vườn phát ra mãnh liệt khiển trách. Trên đạo đức khiển trách các ngươi, về tâm lý, ân, ủng hộ các ngươi. Vươn tay ôm quyền dưới, nhảy disco cười hì hì nói. Quá khen, cái này còn phải nhờ có lão đại nhắc nhở. Ta cảm thấy đi, đem âm ti xinh đẹp nhất quỷ lưu cho lão đại tốt nhất. Dù sao đây là lão đại đề nghị, Cửu Minh Vương, Cửu Minh Thôn Trưởng, Cửu Minh Hoàng Đế trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn là minh bạch phần đầu nhảy disco bọn hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Sẽ không làm cái gì tinh bồn sự tình. Bất quá. Bọn hắn đã từ đó nghe được nói bóng gió, bách quỷ dạ hành cùng âm ti mới vừa lên, mà lại là cứng rắn. Âm ti lần này sợ là muốn chết rất nhiều quỷ. Cửu Minh thôn trưởng lắc đầu, hắn có thể cảm thụ ra, sắp chết, chủ nhóm, tự bế đến bất phàm, thậm chí còn cảm giác được Vương Bình thực lực tăng lên. Muốn biết rõ, cổ lão âm khí bộc phát địa vực to lớn. Bao la vô biên, có cơ hồ đếm mãi không hết thế lực, nhưng dù là thế lực lại nhiều, có được bốn vị vương thế lực ít càng thêm ít, cho dù là có bốn vị vương thế lực, trong đó xưng vương tồn tại cũng không có bách quỷ dạ hành vương cường lớn. Không khỏi, Cửu Minh thôn trưởng liếc mắt sắp chết cùng chủ nhóm, tựa hồ phát giác được Cửu Minh thôn trưởng ánh mắt. Lão bà hắn Cửu Minh Vương đè thấp lấy thanh âm, lấy chỉ có Cửu Minh thôn trưởng có thể nghe thấy tiếng nói đưa lỗ tai. Lão công, ngươi có phải hay không cũng phát giác ra được. Bây giờ Cửu Minh quốc gia Bắc Tháp tín hiệu, toàn thôn thông mạng, Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng nhập gia tùy tục. Không còn là dùng đi quân xưng hô người, mà là dùng lão công lão bà. Bách quỷ dạ hành hai vị này bằng hữu cho ta tim đập nhanh cảm giác. Cửu Minh thôn trưởng không để, lại dấu vết gật đầu. Lão bà, ngươi có phải hay không cũng phát giác ra được. Cửu Minh Vương khẽ nói đưa lỗ tai. Bách quỷ dạ hành hai vị này bằng hữu quá cường đại. Còn tốt nhóm chúng ta là minh hữu, nếu không cái này nếu là đối địch, ta tuyệt đối đánh không lại bọn hắn. Tại cái này về sau, tụ hội một đêm, bầy quỷ vui chơi một đêm, tự bế, chủ nhóm cùng người khác quỷ hòa mình, không có gì ngăn cách, chính là sắp chết vị này kiệm lời ít nói không biết nói chuyện quỷ. Cũng sẽ thỉnh thoảng chủ động tung ra mấy chữ, hôm sau, mà ngày chậm rãi lên không, huyết nguyệt dần dần rơi xuống, chấn ngục chi địa ở vào tối tăm mờ mịt chiếu sáng hạ. Sau ngày hôm nay, chấn ngục chi địa chắc chắn có ta bách quỷ dạ hành chi danh. Vương Bình đứng ở Cửu Minh quốc gia ngoài thành, tại nó trái bên cạnh kia là chủ nhóm thật to, bên phải thì là sắp chết tự bế, mà sau người thì là bách quỷ dạ hành một đám thành viên. Một nhóm thành viên, tổng cộng 4 vị vương, 25 tên tà dị, bất chi bất giác ở giữa. Bách quỷ dạ hành lấy phi tốc tốc độ trưởng thành, từ vốn là phần lớn là cô hồn dã quỷ tạo thành tổ chức, biến thành yếu nhất đều là tà dị kinh khủng quỷ quái tổ chức. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.